Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 714, Thành Thật Nam Nhân 20. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Thái An Kỳ tại sát vách trò chuyện lửa nóng. Ninh Thư ở chỗ này thấy con mắt đều không nháy mắt một chút. Thái An Kỳ không nguyện ý cùng Vương Bác sinh hoạt vợ chồng, nhưng lại đối nam nhân khác tiếu yếp như hoa, cởi đến tinh quang, có thể đem xã giao biến thành bắn giao, giữ mình trong sạch cùng phong kiến, có xung đột sao? A, người lão thổ, người là sống tại cổ đại sao? A, già mồm cái gì? Sau khi kết hôn tài năng. A, xử nữ đáng xấu hổ. Lão xử nữ, Thái An Kỳ loại nấu canh này mới hẳn là bị xem thường a. Không muốn nói gì nam nhân có thể loạn làm, vì cái gì nữ nhân lại không thể loạn làm? Nam nữ bình đẳng, nữ nhân cũng có thể tiêu dao tự tại, có thể chơi gái nam nhân, loại chuyện này ăn thiệt thòi chung quy là nữ nhân. Cho dù là xã hội phát triển đến bây giờ, đối với nữ nhân hà khắc vẫn không có giảm bớt. Nếu như sống đến không cần cố kỵ ánh mắt của người khác, coi như nàng cũng không nói gì. Thái An Kỳ thấy thời gian không còn sớm, đối camera chậm gì gì mặc quần áo, đem laptop một bên khác nam nhân lưu tới không được. Ninh Thư đem video lưu lại tốt, cất giữ USB bên trong. Ninh Thư cũng không biết thu thập nhiều ít loại vật này. Cái đồ chơi này quả thực chính là thần khí a. Thật nhiều thế giới Ninh Thư đều dùng một chiêu này. Kỹ năng là càng ngày càng thuần thục rồi. Ninh Thư một đốn không rơi nấu thuốc cho Thái An Kỳ uống. Thái An Kỳ đến không? Có nhiều mâu thuẫn. Dù sao thân thể nhẹ nhàng khoan khoái không ít. Hết thuốc Ninh Thư lại đi bốc mấy thang. Một ngày ba bữa đều nấu cho Thái An Kỳ uống. Dù sao Ninh Thư chỉ làm mì sợi, yêu có ăn hay không? Ninh Thư cảm giác đến mình đời này đều có thể không có bà. Có thể hay không chủ nghệ không quan trọng nha. Thái An Kỳ mỗi ngày uống thuốc, một ngày ba bữa liền ăn mì, làm cho Thái An Kỳ sắc mặt đều phát xanh. Cùng Vương Bác cáu kỉnh muốn gọi đồ ăn, Vương Bác chỉ có thể theo nàng. Lúc đầu hai người ngay tại náo mâu thuẫn, nếu như vậy có thể để cho Thái An Kỳ cao hứng, Vương Bác cũng là vui lòng. Thái An Kỳ trong bụng là một chút chất béo đều không có. Gặp Vương Bác đồng ý, lập tức cầm điện thoại gọi điện thoại gọi đồ ăn. Mùa đâm thân, non hô hô bò bít tết, nhiều như rừng làm cả bàn đồ ăn. Dù sao Thái An Kỳ chọn món ăn đều là chọn mình thích, mang theo một loại không làm thịt thì phí cảm giác. Dù sao tính tiền thời điểm, Ninh Thư nhìn thấy Vương Bác tay đều đang run rẩy, thật dày một chồng tiền. Vương Bác thở dài một hơi. Thái An Kỳ ăn đến rất dễ chịu, cảm giác đói bụng rất lâu. Vương Bác nhìn cả bàn đồ ăn, lại nhìn Thái An Kỳ, biểu tình co rút. Ninh Thư nhìn Vương Bác không hề động đũa, nói ra, ăn a, gọi nhiều như vậy, làm sao không ăn? Vương Bác ăn trên bàn đồ ăn ăn không biết vị. Không phải hắn không nỡ cho Thái An Kỳ ăn, mà là Thái An Kỳ thái độ làm cho Vương Bác trong lòng không thoải mái. Thái An Kỳ ăn đến đánh một cái nấc, cả người lộ ra rất hài lòng. Ninh Thư cũng ăn được phi thường dễ chịu. Chính là Vương Bác khổ ba ba khuôn mặt, muốn Ninh Thư nói đi. Thành thật là thành thật, chính là tâm quá nặng. Gọi đều, gọi, tiền cũng cho, còn không bằng hảo hảo hưởng thụ. Thái An Kỳ ăn đến hơi nhiều, lòng từ bi đồng dạng hướng Vương Bác nói ra. Chúng ta ra ngoài đi dạo đi, tản bộ tiêu thực. Vương Bác lập tức buông đũa xuống, muốn cùng Thái An Kỳ đi ra ngoài. Kỳ thật, hắn còn không có ăn bao nhiêu cơm. Ninh Thư nhàn nhạt nói ra, đem cơm ăn lại nói. Thái An Kỳ lật ra một cái liếc mắt, nhìn Vương Bác, giống như là im lặng hỏi. Tham, người đến cùng là nghe ta, vẫn là nghe người mẹ? Bầu không khí có chút trầm ngưng, một chút trở nên dương cung bạt kiếm. Ninh Thư nhíu chặt lông mày, Thái An Kỳ có phải là quá đề cao bản thân? Cơm, không ăn liền đi theo ngươi tiêu thực, quả thực là cố tình gây sự. Vương Bác cũng không phải nhà ngươi nô tài. Gọi, lên liền đến, khúm núm, có bản lĩnh đối bên ngoài những nam nhân kia trước mặt. Vênh váo tự đắc a, quen, Vương Bác một mặt giãy giụa, không biết nên làm sao xử lý. Ninh Thư trong lòng thở dài một hơi, đi tản bộ đi, ta thu thập cái bàn. Vương Bác hướng Ninh Thư cười một tiếng, đi theo Thái An Kỳ ra cửa. Thái An Kỳ quay đầu hướng Ninh Thư khiêu khích cười một tiếng, vươn tay khoác lên Vương Bác cánh tay, đối Ninh Thư bóp lấy cuống họng ngọt ngào nói ra, bà, chúng ta đi ra nha. Ninh Thư một mặt hòa ái dễ gần, chú ý an toàn. Thái An Kỳ bĩu môi một cái, khẽ đảo mắt liền đi. Ninh Thư nhìn Thái An Kỳ bóng lưng, bật cười một tiếng, đem đồ trên bàn đều thu thập, đợi đến trời tối, Thái An Kỳ cùng Vương Bác mới trở về. Hai người bầu không khí cũng không tệ lắm. Tiến phòng ngủ, Vương Bác cùng Thái An Kỳ tắm rửa. Vương Bác hỏi Thái An Kỳ thân thể như thế nào, Thái An Kỳ ngược lại là trực tiếp đặt ở Vương Bác trên người. Vương Bác lập tức cười mở, hai người tìm tòi một trận. Vương Bác liền muốn đi vào, nhưng là vừa vặn đi vào, Thái An Kỳ lập tức kêu thảm thiết một tiếng, bỗng nhiên đem Vương Bác đẩy ra, Vương Bác trực tiếp ngã xuống đất. Vương Bác ngạc nhiên nhìn Thái An Kỳ, Thái An Kỳ thần sắc hoảng sợ, nàng vừa mới cảm giác mình bị xé rách đồng dạng, đau, vô cùng đau, đau đến nàng chịu không được. Người thế nào? Vương Bác lo lắng hướng Thái An Kỳ hỏi. Thái An Kỳ che lấy bụng của mình, cảm giác đau đớn chính đang từ từ biến mất, một hồi liền hết đau. Thái An Kỳ cảm giác không hiểu thấu, chẳng lẽ là quá lâu không có tới. Thái An Kỳ đặt ở Vương Bác trên người, nắm giữ chủ động một phương, chậm rãi tiến vào. Vương Bác có chút chịu không được loại này hành hạ, ưỡn một cái liền tiến vào. Kết quả Thái An Kỳ lập tức mặt không còn chút máu. Tốt giống ngũ tạng lục phủ của mình đều bị Vương Bác cỗ lực đạo này cho truyền lệch vị trí, muốn đem nàng xé rách đồng dạng. Thái An Kỳ vội vàng rút ra, ôm bụng, Vương Bác cả người đều là mộng bức. Gặp nàng dạng này, hỏi, đến cùng thế nào? Thái An Kỳ trong mắt lăn lộn nước mắt, ta đau bụng, đau đến không chịu nổi. Tại sao có thể như vậy? Vương Bác chăm chú nhíu mày. Làm sao lại vô duyên? Vô cớ đau đâu? Thái An Kỳ thở phì phò, mồ hôi lạnh nhỏ giọt, thật lâu mới trở lại sức đến. Cảm giác bụng lại không có đau như vậy. Suy yếu khoát tay áo nói ra. Không, tới, ta đau bụng. Vương Bác hiện tại chính hỏa khí dương lên. Làm sao có thể như vậy dừng lại? Đâu? Sờ lấy Thái An Kỳ thân thể, muốn tiếp theo vuốt ve an ủi, vuốt ve muốn để Thái An Kỳ động tình. Thái An Kỳ bị trước đó kịch liệt đau nhức làm cho toàn thân hư nhuyễn, lại thấy Vương Bác cái dạng này, trong lòng khí muốn chết, một cái tát tai liền đi qua. Ta nói đau, đừng tới nữa, ngươi nghe không rõ sao? Thái An Kỳ hô. Vương Bác bị Thái An Kỳ một cái đột nhiên xuất hiện tát tai đánh chật đầu. Nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần đến, một hồi lâu mới xoay đầu lại nhìn Thái An Kỳ, cũng không nói chuyện, cứ như vậy thẳng lăng lăng nhìn Thái An Kỳ. Thái An Kỳ trong lòng tức giận, lại bị Vương Bác ánh mắt nhìn trong lòng nhảy một cái, mềm nhũn ngữ khí nói ra, ta đau bụng. Vương Bác không nói gì, cầm quần áo lên mặc vào ra gian phòng. Thái An Kỳ gặp Vương Bác cũng không quay đầu lại liền đi. Trong lòng khí muốn chết, đây là cái gì nam nhân a? Thấy được nàng khó chịu như vậy, chính mình liền chạy, cặn bã nam. Vương Bác đi vào Ninh Thư trước của phòng, gõ cửa một cái. Ninh Thư mở cửa nhìn thấy Vương Bác trên mặt dấu đỏ, thần sắc hơi kinh ngạc. Hết chương.